Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 522, Đấu Thánh. Lần này đại chiến nước, nhưng so sánh các ngươi nghĩ còn muốn sâu. Không dính vào ngược lại là không có gì, bất quá muốn chủ động tiến vào bên trong, như vậy thì phải làm cho tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Dù cho có ta cùng thê tử của ta nhóm tại, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể bảo vệ tốt các ngươi. Cái gì? Lại có như thế nội tình? Bỏ vào ghiu nghe vậy cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Lập tức liền không có trước đó thong dong. Nếu như nói, phía trước hắn nghĩ thừa dịp đai ly tại, chủ động đem gia tộc xung quanh địa khu chiến tranh ưu thế mở rộng. Như vậy hiện tại cho hắn gấp trăm lần lòng tin, hắn cũng không dám xem thường có thể làm được điểm ấy. Không chỉ có như thế, hiện tại ngươi muốn hắn đi cùng tấm màn đen chiến đấu, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế làm ra từ chối. Thân là tộc trưởng, cũng không thể lên mặt nhà tính mệnh nói đùa. Hành động theo cảm tính, không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Đã như vậy, vậy coi như ta không nói. Cáo từ, nói xong câu đó, bỏ vào ghiu vội vã rời đi đai ly quý phủ. Thấy ở đây, Julia tức giận oán trách một tiếng. Nhìn ngươi cho ta phụ thân dọa đến, liền không thể uyển chuyển một điểm khuyên bọn họ từ bỏ mà tương đương. Ấy, ta cảm thấy đây không phải có thể uyển chuyển sự tình, cũng không phải cự tuyệt muội tử tỏ tình. Chính là muốn để bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này mới sẽ không lại sinh ra tìm đường chết suy nghĩ. Thành thành thật thật đợi tại trong nhà xem kịch. Có cái gì không tốt? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nói không lại ngươi. Trợn nhìn Đai Ly liếc mắt. Julia không nói thêm gì nữa. Tiếp lấy các muội tử thật vui vẻ ra ngoài đi dạo. Đai Ly đành phải tìm tới nhỏ Julia, bồi la lị chơi game giết thời gian. Đằng sau mấy ngày, phong ma tộc nội bộ thời gian hoàn toàn như trước đây yên lặng, bị Đai Ly dọa đến câm như hến. Không ai lại đến tìm hắn đưa ra chủ động mời chiến sự tình. Hắn cũng vui vẻ đến như thế. Trong lúc đó, từng đạo chức nghiệp truyền thừa bị phân thân nhóm thu tập được tay, lại thông qua khe hở truyền đến Đai Ly bia đá không gian trong nhà gỗ nhỏ chất đống. Trống không truyền thừa quyển trục tại dĩ vãng hòa bình niên đại là một loại vừa cần, giá cả đắt đỏ lại ổn định, nhưng là tại bây giờ, đây chính là từng bó phế vật vô dụng, không nói rơi vào trong thành thị liền có thể tìm tới. Tại rời xa chiến tranh trong thành thị, truyền thừa vật chứa cũng biến thành không người hỏi thăm, giá cả rớt xuống ngàn trượng. Đai Ly bó lớn vào tay truyền thừa quyển trục, ngoại trừ để một số nhỏ người hữu tâm như có điều suy nghĩ bên ngoài, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Đợi cho thu thập tiến trình hơn phân nửa, một ít chất lượng tốt chức nghiệp truyền thừa liên tiếp được đưa đến trên tay hắn thời điểm, cuộc sống nhàn nhã cũng đi theo tạm thời có một kết thúc. Chiến tranh bắt đầu 3 tháng rưỡi sau. Ngày này, Đai Ly đem bên ngoài dạo phố các cô gái hết thảy hô trở về. Thần thần bí bí khu vực đến gian phòng bên trong. Sau đó, hắn lúc này mới tại các muội tử tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt, vui vẻ tuyên bố, nguyên tố sư truyền thừa nắm bắt tới tay. Còn có một cái tên là lôi thần cường lực chức nghiệp truyền thừa, cũng vào hôm nay bị phân thân truyền tống trở về. Emi cùng Mikoto hiện tại liền có thể tiến vào tu luyện ở trong. Thật, tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút. Cũng không nên cùng ta không xứng đôi, để cho người ta cao hứng hụt một hồi. Mikoto kích động tiến đến trước mặt, đồng đưa Đai Ly cánh tay kêu lên. Tốt tốt tốt, tương đương lập tức đưa cho ngươi. Không cần lắc lư. Đai Ly bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ nhừ, đem hai phần quyển trục giao cho các cô gái. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Đai Ly bọn người không có tu luyện chức nghiệp truyền thừa, nhưng là một ít cần thiết chuẩn bị học tập, đều đã vượt mức hoàn thành. Không nói thực tế thao tác như thế nào, chỉ nói lý luận nắm giữ, bọn hắn đều đạt đến một cái cấp 9 đỉnh phong chức nghiệp giả. Nên có tình trạng, vô luận là trong tu luyện một ít yếu điểm cùng chú ý hạng mục, vẫn là tỉ như kiểm trắc chức nghiệp xứng đôi độ một ít đặc thù kỹ thuật. Đai ly bọn người từ Julia bên này học được tay, vị này trạch hơn 5.000 năm, đem phong ma tộc tất cả bảo tồn hoàn hảo điển tịch. Hết thảy gặm không dưới 10 lần bách khoa toàn thư, rốt cuộc có phát sáng phát nhiệt cơ hội, tri thức đều là tại thời điểm cần thiết, mới có thể nhất thể hiện ra giá trị của nó. Qua một thanh lão sư nghiện, đạo lý rõ ràng cho Đai ly bọn người giáo dục một lần. Julia rất là vui vẻ, như là thu được mới lạ đồ chơi đứa trẻ đồng dạng. Lúc này, Mikoto vừa cầm tới quyển trục, một bộ phức tạp lại thuần thục thủ pháp, liền bị nàng xử đi ra. Một giây sau, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên người nàng phát ra, cùng truyền thừa quyển trục thành lập liên hệ, đi theo cấp tốc cải biến nhan sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Như là cầu vồng sắc thái từng cấp nhảy vọt, cuối cùng dừng lại tại Yukari bên trong viền vàng sắc điệu giai đoạn. Để Mikoto rất là mừng rỡ. Quá tốt rồi, tiếp cận hoàn mỹ xứng đôi độ. Ta liền muốn cái nghề nghiệp này. Lôi thần, xưng hô thế này cùng ta phi thường phối hợp. Mikoto dẫn đầu làm ra làm mẫu. Emilia cũng không chần chừ nữa. Mặc dù kết quả là tất nhiên. Nhưng là đợi đến cái kia chói mắt ánh sáng vàng, choáng váng Mikoto ánh mắt thời điểm, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Hừ, xứng đôi độ cao, cũng không đại biểu lợi hại. Amy, hai chúng ta liền so tài một chút, xem ai trước hoàn toàn nắm giữ nghề nghiệp của mình. Không minh bạch cùng Mikoto tiến vào cạnh tranh quan hệ. Emilia có chút tâm mệt mỏi, nàng chỉ là thần cấp. Cùng thánh cấp đại lão so đấu tốc độ học tập, khẳng định là so ra kém. Thế là, Emilia đành phải lắc đầu, không để ý tới tràn đầy phấn khởi Mikoto. Nàng cũng không dự định tiến hành một hồi tất thua chiến đấu. Này lại để cho mình lộ ra cực kỳ cải bắp. Mikoto cuốn lấy Emilia, hai người nhao nhao thối lui đến một bên. Tiếp xuống. Chính là Đai ly mấy người lựa chọn thời khắc. Kaguya, Yugari, còn có ta, ba người chúng ta lựa chọn như thế nào? Liền muốn nhìn còn lại mấy cái chất lượng tốt truyền thừa xứng đôi độ. Đem sau cùng đồ tốt xuất ra. Đai ly nhìn xem hai nữ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tới đi, lần này không được liền xuống lần. Khẳng định sẽ có hài lòng thời điểm. Kaguya có vẻ hơi không quan trọng. Nàng một mực rất cá ướp muối. Vượt qua bên cạnh nàng, Yukari chủ động tiếp nhận một chương quyển trục, lập tức bắt đầu nghiệm chứng động tác, không có nửa điểm chần chờ. Gặp nàng như thế, Đai ly đem còn lại 4 tờ quyển trục để lên bàn, lấy ra một tờ cho Kaguya, chính mình đi theo cũng lấy ra một chương. Nghiệm chứng đằng sau, Yukari có 2 tấm màu tím xứng đôi độ quyển trục, Kaguya 3 tấm, mà Đai ly lại khổ cực chỉ có một chương màu tím xứng đôi độ. Còn thừa đều là vàng đến màu xanh loại hình nhan sắc. Cái này khiến một bên các muội tử có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo hắn bình thường rất dám thối, nói mình thiên phú vạn người không được một, chỉ cần là lợi hại chức nghiệp đều có thể học. Bây giờ bị đánh mặt đi. Đai ly có chút xấu hổ, làm bộ ho khan một cái che giấu một cái kinh ngạc biểu lộ. Lúc này mới ngắt lời nói. Ây, tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhìn xem nghề nghiệp nội dung. Hiện tại cái này tranh đoạt từng giây thời khắc, không cho chúng ta có mảy may lười biếng. Mặc dù biết hắn là tại che lấp xấu hổ, đám người cũng không có cảm giác hiện tại cần giành giật từng giây. Nhưng là mọi người vẫn là cho hắn mặt mũi, không có tiếp tục vạch khuyết điểm, để Đai ly nhẹ nhàng thở ra. để lộ duy nhất một chương cùng mình xứng đôi độ tương đối cao quyển trục. Đai Ly tùy ý ngắm một cái, lúc này hai mắt tỏa sáng. Đấu thánh, dùng thuần túy chiến đấu tài nghệ, thành tựu mạnh nhất cận chiến thánh nhân uy danh. Cái này mở đầu miêu tả có chút kiểu như châu bò a. Cho ta nhìn một chút cái nghề nghiệp này năng lực cùng phong cách như thế nào. Bị câu nói này đưa tới hứng thú, Đai Ly từ bỏ để Lily giới thiệu với hắn một cái cường lực nghề nghiệp dự định. Tiếp lấy nhanh chóng nhìn xuống, toàn năng lực cường hóa, bên trên đầy bắp về sau, lại cùng địch nhân cứng rắn. Ngược lại là một cái thiết huyết thật nam nhân chức nghiệp. Tựa hồ rất không tệ. Nghe thấy Đai Ly nói một mình, Julia lại gần giật mình nói, cái này tựa hồ cùng ngươi cường hóa cải tạo quy tắc cũng rất hợp phối. Khó trách xứng đôi độ tương đối cao. Xác thực như thế, nếu như lựa chọn cái này đấu thánh nghề nghiệp lời nói, ta đều không cần cân nhắc đổi quy tắc, thật sự là hoàn mỹ. Vậy ngươi quyết định lựa chọn cái nghề nghiệp này rồi? Phải, chính là nó. Một hỏi một đáp ở giữa, Đai Ly kiên định làm ra lựa chọn, để còn vừa đang xoắn suýt Kaguya cùng Yukari, đột nhiên có chút hâm mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.